Âm hôn lúc nửa đêm. Chương 9, một đôi giày thêu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Linh Linh vứt tàn thuốc trên tay xuống mặt đất, dẫm lên di đi di lại. Lỗ mũi Châu kia nói, việc này sẽ không hại Linh. Linh, chúng tôi mới tin. Hơn nữa, không phải bà cũng cho người ta uống nước bùa sao? Ông ta nói có chút khó chịu, kiên trì cảm thấy mình không sai. Lý bà lườm ông ta một cái. Mẹ Linh Linh thấy bà như vậy, khóc lợi hại hơn. Thím, thím cũng không thể mặc kệ chúng. Cháu, nếu như chúng cháu bị Linh Linh hại chết, bà thấy chết mà không cứu, cũng là tổn hại âm đức. Lý bà liếc bà ta một cái. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, tổn hại âm đức gì của tao. Ba Linh Linh vừa nghe thấy, chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ghế ở sau người. Thím Hoa bưng ly trà cho Lý bà. Có chút không đành lòng nói. Thím, bằng, không giúp bọn họ một lần đi. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu. Thấy, huống chi, bọn họ cũng là bị người ta lừa. Chung quy là, không làm khổ ba mẹ Linh Linh nữa. Lý bà thở dài nói. Đạo sĩ kia hẳn là quỷ biến ảo. Không tin, chúng mày về nhà nhìn xem. Tiền hắn cho các ngươi, hẳn đều là tiền âm phủ. Về phần Linh Linh uống xong chén nước bùa kia, tao đoán không sai, hẳn là tụ sát phù. Bằng không nó sẽ không mới chết đã có bản lĩnh lớn như vậy. Linh Linh là thân thể nửa âm, vốn chính là hạt giống tốt hóa thành lệ quỷ sau khi chết. Có tụ sát phù giúp nó khi còn sống tụ tập sát khí, nó mới có thể lợi hại như vậy. Nghe xong lời này, môi hai vợ chồng kia bị dọa trắng bạch, run rẩy chạy về nhà. Trong chốc lát lại khóc lóc chạy về, trên tay còn kéo một dương giấy. Cái dương bị bọn họ ném ở trong nhà chính của thím Hoa. Vàng bạc bên trong đóng giấy và tiền âm phủ rơi đầy đất. Thím, sao tiền và vàng bạc biến thành như vậy? Ba Linh Linh tức muốn hộc máu hỏi. Lý bà lườm lão một cái. Các ngươi bị quỷ mê mắt, đương nhiên nhìn thấy đều là thứ mình muốn. Hai người khóc thiên thưởng địa, như cha mẹ chết. Đột nhiên, mẹ Linh Linh ngừng khóc lại, nhìn thẳng về phía chân của tôi. Tử Đồng, cô có giày vải đỏ ở đâu vậy? Thật xinh đẹp, còn đẹp hơn khi Linh Linh chúng ta đeo khi minh hôn. Bà ta vừa nói, ánh mắt mọi người đều không tự giác nhìn về phía chân của tôi. Tôi có chút xấu hổ thu chân lại, nói, người khác đưa. Hô hấp của Lý bà chợt trầm xuống, ánh mắt nhìn tôi như lần đầu tiên thấy tôi, kinh ngạc, sợ hãi, thậm chí còn mang theo một tia đáng sợ. Ninh Ninh vẫn luôn ở bên tôi, lực chú ý của cô ấy vẫn luôn ở trên người. Người nọ cũng không chú ý trên chân tôi có thêm đôi giày khi nào. Tò mò hỏi, ai đưa? Tôi lược bớt tình tiết bị người nọ khinh bạc, nói đại khái chuyện trải qua đêm nay một lần. Mẹ Linh Linh nghe xong, bĩu môi nói, sẽ không phải cô cũng bị minh hôn chứ? Tôi nói cho cô nghe, quỷ này không phải là một thứ tốt. Tôi cũng minh hôn xong, chỉ kém động phòng được chứ. Lý bà trách mẹ Linh Linh một câu, muốn sống thì câm miệng. Lanh canh mẹ ngượng ngùng ngậm miệng. Hoa Thẩm có chút lo lắng ta, hướng Lý bà hỏi, thím, tuy giày của Tử Đồng xinh đẹp, nhưng giày thêu đỏ này, thấy thế nào cũng không may mắn đâu. Lý bà trần chờ một lát, chậm rãi nói, giày này, đích xác như là giày để đeo khi minh hôn. Thấy đôi mắt của Lý bà vẫn nhìn chằm chằm giày trên chân tôi, tôi tự mình an ủi thử nói, hắn chắc sẽ không hại cháu. Bằng không, hắn cũng sẽ không tới cứu chúng cháu. Nhưng cũng nói không chừng có mục đích khác. Cách chương.